Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4614. Tôi, Lâm Chính hỏi một câu. Lại có một người đứng ra. Dù sao cũng không thoát được. Cho nên thay vì trốn tránh, chi bằng thành thật thừa nhận. Suy cho cùng có cổ Sam chống lưng. Bọn họ tin rằng thần y Lâm dù có mạnh đến đâu, ít nhất cũng không dám phách lối ở nhà họ Cổ. Nếu không, chẳng phải là tát vào mặt cổ Sam sao? Sao cổ Sam có thể bỏ qua? Dù thần y Lâm có bản lĩnh đến mức nào, ở nhà họ Cổ thì anh đều phải nể mặt cổ Sam chứ. Tốt, tốt lắm, tôi biết cả rồi. Lâm Chính thở hắt một hơi. Bế Lương Huyền Mi đến chiếc ghế bên cạnh, cho cô ta ngồi dựa vào. Từ Đình chạy đến đỡ. Cô là ai? Thần y Lâm, tôi tên là Từ Đình, là bạn của Huyền Mi. Từ Đình rụt rè nói. Ồ, vậy phiền cô chăm sóc Huyền Mi một lát. Lâm Chính nói, không thành vấn đề, chỉ là, Từ Đình hơi sợ hãi, nói năng không trôi chảy. Yên tâm đi, tôi sẽ xử lý mọi chuyện ở đây. Lâm Chính bình tĩnh nói, anh lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, châm một điếu, hờ hững nói, ông Hồng Năng Toàn phải không? Phiền ông đến đây một lát. Hồng Năng Toàn thở hổn hển, căng thẳng đáp, cậu Lâm, lại đây. Ông ta còn chưa nói xong, Lâm Chính đã cướp lời. Cả người Hồng Năng Toàn run lẩy bẩy, lại không dám phản kháng, chỉ cắn môi dưới, rồi bước tới. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hồng Năng Toàn. Không ai dám tin vị tông sư xảo kình này lại nghe lời thần y Lâm tới vậy. Sư phụ, La Hiên sốt ruột, vội vàng gọi, Hồng Năng Toàn như thế này thì mặt mũi anh ta biết để đâu. Nhưng La Hiên hoàn toàn không biết điểm đáng sợ của thần y Lâm. Khoảnh khắc ông ta đến gần, bốp, Lâm Chính tát thẳng vào mặt ông ta một bạt tai. Bịch, Hồng Năng Toàn ngã nhào ngay tại chỗ. Cơ thể ông ta đập mạnh xuống đất, khiến mặt sàn cũng bị nứt lìa. Cú tát này thật đáng sợ. Hồng Năng Toàn choáng váng, phun từ trong miệng ra một ngụm máu lớn. Trong máu có 7-8 chiếc răng. Da đầu tê dại. Tuy nhiên, vẫn chưa kết thúc, Lâm Chính lại tiến lên một bước, dẫm vào lòng bàn tay của Hồng Năng Toàn. Cách chương.